khí tức hắc ám nồng đậm từ từ bao phủ chung quanh thân thể sở mộ. Một vùng bóng tối đột nhiên xuất hiện, che kín ánh nắng mặt trời, tạo thành không gian đặc thù. Ở trong phạm vi bóng tối dày đặc đó, Dạ Lôi mộng thú chậm rãi bước ra. Thân ảnh tà mị, tuấn giật xuất hiện ở trên chiến trường. Ánh mắt Đình Lan nhìn chằm chằm vào Dạ Lôi mộng thú của sở mộ, trên mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nàng không nghĩ tới, lần này mình lại không thể nhận ra được thực lực cụ thể của Dạ Lôi mộng thú. Hình như thực lực Dạ Lôi mộng thú đã tăng cường rất lớn. Hồi lâu sau, Đình Lan mới lẩm bẩm tự nhủ. Lý Ngân lặng lẽ quan sát sở mộ Dạ Lôi mộng thú. Hồn niệm của hắn cao hơn Đình Lan không ít, cho nên ở tại nơi này cũng chỉ có một mình hắn thấy rõ giai đoạn thật sự của Dạ Lôi mộng thú. Dạ Lôi mộng thú có thể ẩn giấu vị trí trong đêm tối, đồng thời cũng là một trong những yêu linh hồn sùng khó nắm bắt khí tức nhất. Đến lúc này, Lý Ngân rốt cuộc đã hiểu tại sao sở thiếu chủ dám xông vào nơi hùng hiểm nhất mê giới cấp 8 lịch lãm. Lại là đầu yêu linh đấy, năng lực hạn chế mạnh thì thế nào? Lạc Bành nhếch miệng cười khẩy. Quỷ tinh linh đã lĩnh ngộ kết tình độn phong sơ cấp, lực sát thương nhờ đó tăng cường trên phạm vi lớn. Lạc Bành tin chắc Dạ Lôi mộng thú đừng hòng tiếp cận hồn sủng của hắn trong phạm vi 100 thước. Lần này Lạc Bành không có ý định chiến đấu một khống, mà tiếp tục niệm chú ngữ lần nữa, trực tiếp triệu hồi ra hồn sủng thứ hai. Đồ án hồn ước chậm rãi xuất hiện, nhằm thạch cát sỏi bay lên lượn lờ chung quanh thân thể Lạc Bành. Theo quá trình đồ án trở nên rõ ràng, đám nham thạch nhanh chóng tụ tập lại, hợp thành một thân thể khổng lồ. Chính là nham hệ hồn sùng được Lạc Bành triệu hoán trước kia, Ngô Vĩ Cự Nham Ma. Diễn chiến quỷ tinh linh, cận chiến phòng ngự Ngô Vĩ Cự Nham Ma. Đây chính là chiến thuật truyền thống của đội hình nguyên tố hồn sùng. Nham hệ Ngô Vĩ Cự Nham Ma, quá đúng lúc. Nhìn thấy Lạc Bành triệu hoán hồn sùng thứ hai là Ngô Vĩ Cự Nham Ma ra chiến đấu, trên mặt sở mộ chợt nở nụ cười vui vẻ. Ở trong không gian hồn sùng, quỷ quân đang ngủ say từ từ mở mắt, còn người uy nghiêm khí phách lóe lên tia sáng tà dị. Sở mộ triệu hoán hồn sùng thứ hai chính là nham hệ hồn sùng cấp quân chủ đỉnh phong, quỷ khung quân vương. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Nham hệ quân chủ, bạo lực quỷ quân. Chú ngữ niệm lên, hào quang hồn ước ngừng tụ trên ngón tay sở mộ. Sau đó hắn nhẹ nhàng vẽ một bức họa quỷ lệ phức tạp dưới mặt đất. Cuối cùng nham hệ đồ án bỗng nhiên bộc phát quang mang rực rỡ. Đồ án từ từ bay lên không trung. Và thời khắc sở mộ hoàn thành chú ngữ cũng là lúc quỷ khí bao trùm chiến trường. Đồng thời một thanh quỷ kiếm khổng lồ từ dưới đất trồi lên, lơ lửng giữa không gian. Ngay sau đó, quỷ khung quần vương xuất hiện ở trung tâm đồ án, dùng cánh tay lực lưỡng cầm lấy quỷ kiếm, bả vai to, lớn hữu lực, thân thể oai phong hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Quỷ khung quần vương không có che giấu thực lực, trung cấp ám nhàm tình bao trùm trên người nó, tạo thành một tầng chiến giáp vững chắc. Lực lượng nhàm tình cực mạnh lóe lên tia sáng rẽ ánh mặt trời. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy một màn này, lập tức biết rõ lực phòng ngự của nó vượt xa hồn sùng bình thường. Sau khi quỷ khung quần vương xuất hiện trên chiến trường, liền gầm thét một tiếng, chấn động toàn trường. Lực lượng ám nhàn tình kết hợp với quỷ khí lượn lờ chung quanh, làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngô Vĩ Cự Nham Ma là nham hệ hồn sùng cấp thống lĩnh, đẳng cấp chủng tộc thuộc quỷ khung quần vương suốt một cấp bậc. Mặc dù đầu Ngô Vĩ Cự Nham Ma đã có chiến lực đạt tới chuẩn quân chủ, nhưng ở trước mặt quỷ khung quần vương vẫn lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Hồn sùng cấp quân chủ. Sau khi quỷ khủng đường vương xuất hiện, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Đằng Hải và mấy đồng đội Lạc Bành còn đang định la hét trợ uy cho hắn, nhưng thấy quỷ khủng quân vương đứng trên chiến trường liền biết điều câm miệng. Thực lực chênh lệch rõ ràng như thế, làm sao không nhận ra được. Ngay cả bọn họ cũng không thể không thừa nhận thực lực cái tên sở thần này cực mạnh. Thanh niên đồng lứa cũng không có bao nhiêu người đạt tới cấp bậc hồn chủ. Cho dù đạt tới hồn chủ cũng không quá lâu, thông thường chỉ là hạ niệm. Cho nên bọn họ sở hữu hồn sùng cấp quân chủ, nhưng giai đoạn tương đối thấp. Dưới tình huống chưa tăng cường giai đoạn lên tới trình độ nhất định, sẽ không thể triệu hoán ra chiến đấu. Bản thân Lạc Bành có năng lực săn bắt hồn sùng cấp quân chủ, chính hắn cũng có hồn sùng cấp quân chủ. Nhưng mà hồn sùng cấp quần chủ của hắn chỉ mới 5 đoạn. Trong một vài trường hợp chiến đấu tương đối thấp mới dám triệu hoán giả chiến đấu, xem như gia tăng kinh nghiệm. Nhưng trong tình huống hiện tại mà gọi ra, chắc chắn sẽ bị đối phương miểu sát. Chuyện này đúng là Lạc Bành hoàn toàn không ngờ tới. Sở Mộ cũng đồng dạng là thanh niên đồng lứa, tuổi tác trên dưới 20. Tại sao lại có thể triệu hồi ra một con quỷ khung quân vương thực lực đạt tới 7 đoạn? 7 đoạn quỷ khung quân vương? Vẻ mặt Lạc Bành lập tức biến thành khó coi. Quỷ khung quân vương xuất hiện đã chứng tỏ rằng Sở Mộ thu nhận hồn sủng cấp quần chủ trước hắn một đoạn thời gian khá dài. Lạc Bành liều mạng lịch lãm mấy tháng này, thật vất vả mới tăng cường ngô vĩ cự nhà mà lên tới 7 đoạn 9 dài. Lực lượng cường đại và phòng ngự chắc chắn đã đủ để một mình đảm đương một phía, phối hợp với quỷ tinh linh, cơ hồ dựng thế bất bại trong nhóm thanh niên đồng lứa. Hơn nữa hắn vẫn tin tưởng rằng tốc độ bản thân mình tăng cường thực lực tuyệt đối nhanh hơn Sở Mộ. Phải biết rằng trong 3 tháng này hắn đã tiến vào mê giới cấp 7 2 lần, hoàn toàn hoàn thành 4 cái nhiệm vụ cấp 7. Đây là chuyện thanh niên đồng lứa không có cách nào hoàn thành. Nhưng mà hiện tại Sở Mộ triệu hồi ra quỷ khủng quân vương, làm cho Lạc Bành bị đả kích lòng tin trầm trọng. Một con hồn sùng cấp quần chủ huyết thống đỉnh phong, sau khi tăng cường giai đoạn đầy đủ sẽ là tồn tại cực mạnh. Dưới tình huống không cần linh vật cường hóa hoặc hồn trang gia trì, vẫn giữ sức quét ngang tất cả hồn sùng của hắn. Hồn sùng cấp quần chủ thì thế nào? Người đừng mơ tưởng bước vào phạm vi cách 100 thước. Lạc Bành lạnh lùng nói. Hắn đã điều huấn quỷ tinh linh lên tới 8 đoạn 4 dài, chiến lược chuẩn quân chủ. Chỉ cần cho nó đầy đủ khoảng cách, nhất định sẽ khống chế chiến cuộc rất tốt. Cho dù quỷ không quân vương có lực lượng và phòng ngự cường đại, chưa chắc đột phá nổi phòng tuyến của nó, Lạc Bành sẽ không cho quỷ không quân vương có cơ hội công kích hồn sùng của hắn. Cửu phong bạo. Lạc Bành ra lệnh cho quỷ khủng quỷ tinh linh thi triển kỹ năng phong hệ cấp 8. Một con quỷ tinh linh cấp thống lĩnh rất khó lĩnh ngộ kỹ năng phong hệ cấp 8. Điều này luôn là niềm kiêu hãnh của Lạc Bành. Quỷ tinh linh niệm chú ngữ, khí lưu chung quanh nhanh chóng tập trung lại rồi bắt đầu xoay tròn. Kết tình phong hệ, sở cấp độn phong tiến hành gia trì. Độn phong quanh quần bên trong kỹ năng phong hệ, cuồng phong lạnh thấu xương, dần dần huyễn hóa thành 9 cơn lốc xoáy ở trước mặt quỷ tinh linh. Buông thả kỹ năng cấp 8 cần phải hao phí thời gian 3 giây. Lần này quỷ tinh linh chỉ dùng thời gian 2 giây đã hoàn thành kỹ năng phong hệ cường đại này. 9 đạo cụ phòng đã thành hình, biến thành 9 con quái vật lớn lơ lửng giữa chiến trường. Theo quỷ tinh linh ngập ngà một tiếng, chúng đã lập tức cuốn về phía Sở Mộ và hai con hồn sủng. Mấy tháng trước đối mặt với dĩ kỹ năng cỡ này, có lẽ sẽ làm cho Sở Mộ lưu ý một chút. Nhưng mà hắn vừa mới rời khỏi khu vực phong bạo ở cổ Hoang Nguyên, đã từng lãnh hội cả đám phòng hệ hồn sùng buông thả kỹ năng uy lực cấp 9. Vì thế bây giờ Sở Mộ nhìn thấy cửu phong bạo xuất hiện ngược lại, cảm thấy tương đối hiền lành. Đại kiếm khanh. Hai tay quỷ khung quần vương nắm chặt quỷ kiếm, hùng hằng cắm thẳng xuống đất. Thoáng chốc đã có một đạo năng lượng màu nâu đen phát ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân quỷ khung quần vương. Toàn bộ chiến trường bị cuồng phong xám trắng bao phủ, hào quang ám nhằm tình trùng cấp nội liễm bảo vệ thân thể quỷ khung quân vương vẫn đứng vững trong dòng bão cuồng loạn. Quỷ khung quân vương giống như một bức tượng điêu khắc nửa quỳ ở tại chỗ. Kỹ năng phòng hệ cửu phong bạo cấp 8 vẫn tiếp tục càn quét khu vực chiến trường. Khí lửa mạnh mẽ đánh tới thôn vệ quỷ khung trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt trực tiếp nhấc một mảng chiến trường lên cao. Hàng rào phòng hộ chung quanh cũng không ngừng lắc lư, bắt đầu có dấu hiệu không ổn định. Lực lượng độn phong tràn ngập không gian, ngoại trừ sức gió thổi quét còn có sức mạnh hủy diệt. Toàn bộ chiến trường thoáng cái bị vô số phong nhận lạnh thấu xương điên cuồng tàn phá. Lúc này quỷ khung quân vương đứng bất động ở vị trí trung tâm, để mặc cho kỹ năng phong hệ công kích vẫn bình tĩnh như tượng đá ngàn năm. Thậm chí khu vực do ám nhàn tình của quỷ khung quân vương bao bọc cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Quỷ khung quân vương có lực phòng ngự cấp 8 hậu kỳ, lại thi triển ra kỹ năng phòng ngự cấp 7 để trực tiếp tăng cường lên tới cấp 8 toàn kỳ. Một khi sử dụng quân vương quỷ biến, cho dù là kỹ năng cấp 9 cũng không có cách nào giết chết nổi. Huống chi kỹ năng cửu phong bạo còn chưa đạt tới uy lực cấp 9. Kỹ năng phòng hệ kéo dài một đoạn thời gian, rốt cuộc từ từ tiêu tán. Bỗng nhiên ở trong chiến trường hỗn loạn lóe lên một cặp mắt quỷ dị. Cặp mắt quỷ tỏa ra lực lượng quỷ hệ trấn nhiếp, giống như tử thần ngó trừng Lạc Bành vào hồn sùng của hắn. Quỷ quân, giết quá. Quỷ khung quân vương nếu không thi triển quân vương quỷ biến cũng có tốc độ không chậm. Dù sao hình thể nó bây giờ chỉ có 3 thước, hiển nhiên là linh hoạt hơn Ngô Vĩ Cự nhà mà nhiều lắm. Quỷ khung quân vương bắt đầu di chuyển, quân vương quỷ kiếm trong tay đã ngưng tụ lực lượng quỷ hệ và nhàm hệ kết hợp. Quỷ khung quân vương xài bước tiến tới tràn đầy lực cản, toàn bộ chiến trường theo đó chấn động từng đợt kinh thiên động địa. Lạc Bành thấy quỷ khung quân vương đến gần, sắc mặt liền chuyển sang tái mét. Hắn ra lệnh cho quỷ tinh linh thi triển ra kỹ năng phong hệ công kích, còn mình thì vội vã lùi về phía sau, giữ vững khoảng cách an toàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Lạc Bành thảm bại. Quỷ khung quân vương vừa mới hoàn thành kỹ năng cấp 8, bây giờ trong lúc gấp gáp chỉ có thể thi triển kỹ năng cấp 6 trở xuống. Một chút gió mát như thế làm sao tạo thành trở ngại đối với quỷ khung quân vương. Trực tiếp bỏ qua cuồng phong hỗn loạn, quỷ khung quân vương vẫn không ngừng đi tới. Quỷ quân, vạn quân phá. Rốt cuộc Sở Mộ cũng phát ra mệnh lệnh công kích. Quỷ khung quân vương giơ một tay lên, ám nhảm tình trùng cấp và lực lượng quỷ hệ ngưng tụ và thần kiếm. Trong lúc quỷ khung quân vương tức giận gầm thét, quỷ kiếm dài tới 3 thước hùng hằng bổ xuống. Một tiếng nổ chói tai khiến cho tất cả mọi người choáng váng đầu óc. Một khe rãnh sâu hoắm xuất hiện dưới mặt đất, kéo dài từ vị trí quỷ khung quân vương cấp tốc lan tràn tới trước. Hết thảy mọi vật thể ngăn trở đều biến thành tro bụi. Lực lượng vạn quân phá khiến cho Lạc Bành cực kỳ sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau mấy chục thước. Trong lúc đó vội vàng ra lệnh cho Ngô Vĩ Cự Nham Ma thì trên kỹ năng phòng ngự nham hệ ngăn cản một kích kinh khủng của quỷ khung quân vương. Ngô Vĩ Cự Nham Ma nắm giữ đồng dạng là ám nham tinh, chỉ có điều ám nham tinh sơ cấp và trung cấp chênh lệch quá lớn, vì thế Ngô Vĩ Cự Nham Ma hoàn toàn không có cơ hội chống đỡ. Tất cả lực lượng vạn quân phá đánh lên người Ngô Vĩ Cự Nham Ma, toàn thân nó lập tức xuất hiện vô số vết rách chồng chất. Ám nham tinh khải giáp bắt đầu vỡ vụn rơi xuống, nhưng mà quỷ khung quân vương công kích còn không có kết thúc. Ngay thời khắc quỷ kiếm chém xuống, vị quân chủ bạo lực này tiếp tục ngừng tụ kỹ năng nhằm hệ nối tiếp. Quỷ khung quân vương thi triển kỹ năng nhằm hệ cấp 7 chỉ đơn giản như trở bàn tay. Vừa mới hoàn thành vạn quân phá thì một kỹ năng nhằm hệ cấp 7 khác lại xuất hiện. Vị trí cái hố do vạn quân phá tạo thành bộc phát quang mang sáng chói, mặt đất đột nhiên chấn động đùng đùng. Ngô Vĩ Cự Nham Ma còn chưa ổn định thân hình thì dưới chân nó đã xuất hiện một cái đồ án màu nâu. Đồ án quỷ dị như ẩn như hiện giam cầm Ngô Vĩ Cự Nham Ma chặt chẽ, khiến cho nó không thể động đậy một bước. Chốc lát sau, nguồn năng lượng dần dần tăng trưởng, đồng thời bắt đầu quay cuồng tỏa ra khí tức hủy diệt nồng đặc. Lại một tiếng nổ vang thật lớn, năng lượng nham hệ kinh khủng trực tiếp bạo tạc để Ngô Vĩ Cự Nham Ma bắn thẳng lên cao vài thước. Ngay lúc này, hai tròng mắt của quỷ khung quân vương nhắm thẳng về phía Ngô Vĩ Cự Nham Ma đang lờ lửng ở giữa không trung. Quân vương chạm. Giọng nói Sở Mộ lạnh như băng. Cánh tay phải của quỷ khung quân vương kéo lùi về sau, trong quá trình gầm lên giận dữ, đồng thời trực tiếp ném quỷ kiếm về phía đối phương. Quỷ vương quỷ kiếm hóa thành một luồng hàn quang bay thẳng tới đỉnh đầu Ngô Vĩ Cự Nham Ma. Phập. Quỷ kiếm xỏ xuyên qua, tựa như không có một chút lực cản. Trong nháy mắt, Ngô Vĩ Cự Nham Ma rơi xuống đất, đỉnh đầu nó trực tiếp nổ tung ở giữa không trung. Ngô Vĩ Cự Nham Ma nặng nề ngã xuống mặt đất, ám nham tinh sơ cấp phòng ngự trên người vỡ vụn từng mảng lớn. Mạch vụn nham thạch bắn ra đánh vào người Lạc Bành đang cực kỳ sợ hãi. Lúc này cái vị tần nhân vương hoàn toàn ngơ ngẩn, bộ dạng giống như mất đi linh hồn vậy. Quỷ khung quân vương đánh ra một loạt công kích đã chứng minh rõ ràng chênh lệch thực lực giữa quân chủ chân chính và trần quân chủ to lớn tới mức nào. Đầu Ngô Vĩ Cự Nham Ma đã bị đánh nát, mặc dù không thể giết chết nó nhưng đã hoàn toàn mất đi chiến lực, vẫn nằm bất động trên mặt đất không có khí lực bò dậy. Ngô Vĩ Cự Nham Ma đã thất bại triệt để. Ở trong trận chiến tay đôi kiểu này, một khi có hồn sủng mất đi lực chiến đấu chính là đả kích rất lớn. hầu như không có khả năng giành chiến thắng. Đám người ngồi trên khán đài quan sát và giữ vững yên lặng tuyệt đối. Thời gian từ từ trôi qua, nhưng không có một người nào cho ra lời bình luận. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, rõ ràng không cần phải suy nghĩ nhiều về chiến thuật, âm mưu quỷ kế cũng chỉ là vô dụng. Lúc này, tâm tình tất cả mọi người đang bị cái còn hồn sùng bạo lực quân chủ làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Chốc lát sau, Lạc Bành cuối cùng mới tạm thời khôi phục tinh thần lại như cũ. Lòng tự tin gặp phải đả kích nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, vội vàng niệm chú ngữ, dự định thu hồi Ngô Vĩ Cự Nhà Ma vào trong không gian hồn sùng, đồng thời triệu hồi ra hồn sùng thứ ba. Lạc Bành tin tưởng, chỉ cần chủ sùng của mình xuất hiện, sẽ có hy vọng hòa nhau. Kết thúc rồi, Linh Ngân thản nhiên nói một câu. Ở trong đám khán đài, chỉ có một mình hắn biểu hiện chấn định nhất, thậm chí đã sớm dự liệu được quỷ khung quân vương cực kỳ cường đại. Mặc dù Ngô Vĩ Cự Nhà Ma không phải là đối thủ của quỷ khung quân vương, nhưng Lạc Bành còn có hồn sùng khác rất cường đại. Mấy gã đồng đội Lạc Bành cố gắng bảo chữa vài câu, nhưng vẻ lo lắng trên mặt không thể che giấu được. Bởi vì trừ phi Lạc Bành có thể thi triển ra một cái chiến thuật hoàn toàn áp đảo đối thủ, nếu không dưới tình huống này chắc chắn là bại rồi. Lì Ngân nhếch miệng cười khẩy, nhưng không có ý định giải thích quá nhiều, chỉ bình thản đứng lên đi về phía chiến trường. Lạc Bành đã niệm chú ngữ triệu hoán hồn sùng thứ ba. Chỉ vài giây nữa thôi, chủ sùng của hắn sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Chẳng qua là Lạc Bành dồn toàn bộ lực chú ý vào quỷ khung quân vương, nên không có chú ý tới một vấn đề vô cùng trọng yếu. Đó là trên chiến trường còn có dạ lôi mộng thú tồn tại. Câu chú ngữ cuối cùng sắp hoàn thành. Và lúc này, một thân ảnh màu đen tuấn giật xảy qua trước mặt Lạc Bành. Nhất thời hàng loạt đạo tinh thần công kích điên cuồng xâm nhập vào trong thế giới tinh thần của Lạc Bành. Lạc Bành niệm chú ngữ hồn ước, lập tức bị dã lôi mộng thú trực tiếp cắt đứt. Tinh thần cũng phải thừa nhận tinh thần xuyên phá, bỗng nhiên dùng hai tay ôm đầu, gào thét thê thảm. Quỷ tinh linh, phong long triển! Lạc Bành mạnh mẽ đè nén cảm giác thống khổ trong đầu, vội vàng phát ra chỉ lệnh đối với quỷ tinh linh. Phong long triển là kỹ năng phòng hệ sơ cấp. Quỷ tinh linh có thể thi triển không cần tốn thời gian niệm chú ngữ. Lúc này, Lạc Bành tin tưởng rằng chỉ nháy mắt một cái là con yêu linh đáng hận kia sẽ bị ném ra ngoài xa. Cảm giác tinh thần xuyên phá vẫn đang tiếp tục hành hạ. Mùa giây này đối với Lạc Bành còn dài hơn cả tháng. Khi hắn nhìn thấy thân ảnh quỷ khung quân vương từ từ tiếp cận mình, Lạc Bành bấy giờ mới đột nhiên ý thức được quỷ tinh linh của hắn không có thi triển kỹ năng. Quỷ tinh linh! Nội tâm Lạc Bành lại bàng hoàng thêm lần nữa, vội vàng dùng tâm niệm tạo thành liên lạc với quỷ tinh linh. Nhưng hiện tại Lạc Bành đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong ý thức của quỷ tinh linh toàn là ác mộng. Lạc Bành không biết sợ lời mộng thú của Sở Mộ đã thi triển kỹ năng mộng cảnh đối với quỷ tinh linh từ lúc nào. Không ngờ lại có thể khống chế hồn sùng của hắn dưới tình huống thần không biết quỷ không hay như thế. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái con dã lôi mộng thú này tại sao có thể mê hoặc hồn sùng của ta dễ dàng như thế? Lạc Bành trực tiếp phát điên, vừa phải thừa nhận thống khổ tinh thần tan vỡ, vừa bị đả kích lòng tin trầm trọng, khiến cho thần kinh hắn sụp đổ trong nháy mắt. Tám đoạn bầy dai dã lôi mộng thú, người từ lúc mới bắt đầu đã khinh thường đối thủ, làm sao cảm giác được yêu linh hồn sùng am hiểu ẩn giấu kia tồn tại? Linh Ngân lúc này đã đi vào chiến trường, ra hiệu cho Sở Mộ không cần thiết tiếp tục chiến đấu. Tám đoạn bầy dai! Lạc Bành lại bị chấn trụ lần nữa. Nhớ là cách đây không lâu, dã lôi mộng thú chỉ mới 7 đoạn 9 dai, chỉ sợ sử dụng linh vật cường hóa, nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi cũng chỉ tăng cường lên tới 8 đoạn 4 dai là ghê lắm rồi. Đình Lan là người luôn luôn bình tĩnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. 8 đoạn cao dai, thực lực dã lôi mộng thú tăng trưởng hình như quá mức kinh khủng rồi. Phải biết rằng phần lớn hồn sùng của Đình Lan cũng chỉ dừng lại ở 8 đoạn cao dai. Hắn đến tột cùng tăng cường bằng cách nào? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này vẫn luôn không ngừng chiến đấu? Đình Lan âm thầm tự nhủ. Linh vật có thể trợ giúp tăng cường giai đoạn cho hồn sùng, nhưng mà hồn sùng cuối cùng cần phải chiến đấu mới có đủ kinh nghiệm cần thiết. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi vài ba tháng lại có thể tăng cường thực lực hồn sùng từ 7 đoạn 9 dài lên tới 8 đoạn cao dài. trên đời này chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là chiến đấu không ngừng nghỉ, chém giết liên tục bất tận, hơn nữa nhất định phải là chiến đấu vượt cấp. Bởi vì khiêu chiến sinh vật cao cấp hơn mới có thể kích thích tiềm năng trong cơ thể hồn sùng. Không biết sự tình bắt đầu từ khi nào, nhưng hiện tại Đình Lan đánh ra vài phần tò mò và hứng thú đối với cái thành niên thần bí gọi là sở thần kia. Thua. Lần này Lạc Bành vẫn thua. Thua trước khi có cơ hội triệu hoán hồn sùng thứ ba. Hơn nữa còn bại trận dưới tình huống thực lực cách xa như thế. Toàn bộ quá trình thậm chí không có khả năng trì hoãn thời gian. Bị đối thủ đánh cho bầm dập, tối tăm mặt mày, rồi thua. Mấy tháng trước, Lạc Bành cảm thấy thực lực của mình tương đương sở mộ. Chẳng qua là năng lực khống chế hồn sùng không bằng đối phương. Trong khoảng thời gian này, hắn đã gia tăng yêu cầu đối với mình gấp mấy lần. Liên tục tiến vào mê giới lịch lãm, chỉ vì hy vọng có thể dựa vào nỗ lực để giành lại tôn nghiêm từ tay sở mộ. Chỉ có điều mọi chuyện hoàn toàn không giống như hắn dự liệu. Không chỉ đánh không lại sở mộ, ngược lại chênh lệch thực lực song phương càng lúc càng lớn. Thậm chí hắn và sở mộ đã không còn đứng trên cùng một độ cao. Chỉ có thời gian mấy tháng, nhưng thực lực tăng cường nhanh như vậy. Ví như cho thêm nửa năm, chẳng phải là mình phải ngẩng đầu lên nhìn hắn hay sao? Nhân vật như thế xuất thân từ danh môn vọng tộc nào đây? Bản thân, tại sao bản thân mình trà trộn ở Thiên Hạ Thành lâu như vậy nhưng chưa từng nghe qua danh tiếng hồn điện sở thần? Sở thiếu chủ mạnh hơn Ly Ngân năm xưa rất nhiều. Lần này thuộc hạ thật sự chờ đợi thiếu chủ giành lấy vinh quang tại bậc thang thứ ba. Lấy trình độ thực lực hiện tại của sở thiếu chủ, đoán chừng không có đối thủ tại bậc thang thứ ba rồi. Ly Ngân tiến lại gần, mỉm cười tán dương sở mộ. Lúc trước Ly Ngân rất thưởng thức vị thiếu chủ này, bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn chiến đấu lại càng khâm phục sở thiếu chủ. Đúng là hạng người đi ra từ địa phương hùng hiểm nhất mê giới cấp 8, không hề tầm thường chút nào. Ta không có hứng thú đối với bậc thang thứ ba. Sở mộ lắc đầu, bình thản thu hồi dẫn lời mộng thú và quỷ khung quân vương trở về. Tại sao? Linh Ngân âm thầm kỳ quái. Bản thân là một thanh niên đỉnh phong, không có lý do gì lại không tham gia thiên hạ quyết. Chẳng lẽ vinh quang của bậc thang thứ ba không thể hấp dẫn hắn? Phải biết rằng vô số người vì cái vị trí đó mà cảm nguyện đổ máu dọc đường đi. Vinh quang chỉ có một, nhưng thất bại lại rất nhiều. Không thể, người nhất định phải tham gia thiên hạ quyết. Bỗng nhiên Lạc Bành gào lên vang trời. Nếu như sở mộ không tham gia thiên hạ quyết, vậy thì hắn vĩnh viễn không thể ngẩng đầu làm người rồi. Hắn không cam lòng chấp nhận thua trận như thế. Hắn tuyệt đối không cam lòng. Rõ ràng là một thanh niên thực lực tương đương với mình, nhưng bây giờ bảo hắn trơ mắt nhìn người ta tiến về phía vinh quang thì hắn làm không được. Vinh quang bậc thang thứ ba phải thuộc về ta, thuộc về Lạc Bành ta đây. Ta nhất định phải đạp lên xác người để giành lấy thắng lợi. Lạc Bành đã giận dữ đỏ bừng mặt mũi, hiển nhiên tâm tình đã điên loạn tới cực điểm. Ê, Uông Húc, mang hắn về Liệp Sùng hội các người đi. Một chút năng lực ấy không có tư cách ồn ào tại hồn điện chúng ta. Lý Ngân nhíu mày hạ lệnh. Hắn ghét nhất loại người không biết đúng biết sai. Thật ra nhận thức của hắn rất đơn giản. Nếu thua thì đàng hoàng câm miệng, chạy trở về tìm một địa phương nào đó cẩn thận điều chỉnh tâm tình, sau đó cố gắng rèn luyện chờ đợi cơ hội báo thù, chứ không phải ở chỗ này là hết ầm ĩ. Ngươi là ai? Thành niên đồng lứa tranh đấu có liên quan gì tới ngươi? Lạc Bành đã dần dần mất đi năng lực khống chế bản thân. Lúc này bất chấp người kia là ai, hễ động chạm vào hắn là thằng mồm mắm chửi. Lạc Bành có cao thủ trung niên chống lưng ở Liệp Sủng hội, cho nên đối mặt cao thủ hồn điện như Ly Ngân cũng không cần phải sợ hãi. Uông Húc vừa mới nhảy vào trong sân, đột nhiên nghe thấy Lạc Bành nói ra một câu như vậy, nhất thời mồ hôi lạnh từ trên trán tuôn ra ảo ạt. Nghe thấy một câu này, ánh mắt Ly Ngân bỗng nhiên chuyển sang lạnh băng trong nháy mắt. Cặp mắt kia tựa như lợi kiếm đâm thẳng não Lạc Bành. Nhất thời một luồng lệ khí đáng sợ đông cứng toàn thân hắn. Ly Ngân tỏa ra sát khí nồng liệt, không thể tưởng tượng nổi. Cả người hắn giống như một tên ma vương vừa mới đi ra từ địa ngục. Thậm chí sở mộ có cảm giác sát khí hùng lệ còn kinh khủng hơn hồn minh tần dạ rất nhiều. Cho người thời gian một ngày, gọi lão sư hoặc là trưởng bối của người vào hồn điện. Thanh âm Ly Ngân truyền ra làm cho nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Cao thủ, rõ ràng là cao thủ. Sở Mộ đứng ở bên cạnh Ly Ngân cũng bị chấn trụ, hoàn toàn không thể ngờ nổi chỉ một thuộc hạ của Vũ Điện Chủ lại có khí thế cường đại cỡ này. Tuyệt đối là một vị cao thủ vượt xa đám người đồng lứa. Ly Ngân tiền bối, Lạc Bành trẻ tuổi khí thịnh, không biết trời cao đất dày, ngài vạn lần không nên trách tội. Bớt giận, xin bớt giận. Uông Húc bị hù dọa, sắc mặt tái nhợt. Bản thân hắn là cao thủ bậc thang thứ hai, và lúc này căn bản không có nửa điểm nhuệ khí, tựa như một nô tài hèn mọn gặp phải chủ nhân nổi giận. Vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán, vừa năn nỉ khẩn cầu. Ly đại ca, hay là thôi đi, hắn chỉ là nhất thời không thể khống chế tâm tình. Lúc này thanh âm Đình Lan chậm rãi truyền đến. Lạc Bành đứng yên tại chỗ, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra ướt đẫm y phục, đầu tóc đã hoàn toàn thanh tịnh. Linh Ngân phát ra khí thế, khiến cho hắn có cảm giác đã bước một chân vào cánh cửa tử vong rồi. Tinh thần sợ hãi đến mức đồng cứng, ngay cả linh hồn cũng không ngừng run rẩy. Lạc Bành đúng là có cao thủ Liệp Sùng Hội chống lưng, nhưng mà những người hắn quen biết tuyệt đối không có một ai đủ sức sánh ngang với nam tử này. Cút! Linh Ngân lạnh lẽo nói. Thật ra tuổi tác hắn cũng không cao, chỉ chừng 30 tuổi mà thôi. Nhưng hắn đã không còn quan tâm đến thanh niên tranh đấu từ lâu rồi. Nếu như có một vài thanh niên tự cho là đúng, gọi tới gọi lui ở trước mặt hắn, vậy thì Ly Ngân cũng không ngần ngại gọi cái người đứng sau lưng tên thanh niên đó tới giáo huấn một chút. Tránh trường hợp mấy con nghé đời sau không biết sợ hổ, quên mất danh hiệu của mình. Sắc mặt Uông Húc xanh mét như tàu lá chuối. Nếu như đắc tội với hồn điện Ly Ngân, thì Uông Húc chắc chắn không muốn dính dáng gì tới Lạc Bành. May mà Đình Lan tiểu thư chịu mở miệng nói giúp một câu. Nếu không lấy tính tình Ly Ngân, sợ rằng không chỉ Lạc Bành gặp nạn, mà ngay cả vị cao thủ Liệp Sùng Hội sau lưng Lạc Bành cũng sẽ ăn phiền toái không nhỏ. Uông Húc vội vàng đỡ Lạc Bành dậy. Cái tên này đã sợ đến mức da rẻ tái mét, hoàn toàn bất lực để cho Lạc Bành dìu tới chỗ mấy người đồng bạn. Uông Húc vừa rời khỏi vừa không ngừng xin lỗi Ly Ngân, hy vọng Ly Ngân không nên đặt chuyện này ở trong lòng. Được rồi, ta không có thời gian rảnh so đó với tiểu tử này. Người cần làm gì thì cứ đi làm. Ly Ngân không nhịn được, hạ lệnh đuổi Uông Húc. Uông Húc tự nhiên không biết, không nên tiếp tục nhiều lời trước mặt vị cường giả này. Thật ra trong lòng hắn cũng đang gấp gáp, muốn biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Phược Phong Thánh Vực. Tại hồn điện cũng dám làm càn như vậy. Sở thiếu chủ, sau này gặp phải loại người như thế, cứ giết một hai con hồn sùng của hắn rồi hãy nói tiếp, tránh cho bọn họ ba lần bốn bận tới gây phiền toái. Ly Ngân hiển nhiên cũng là một người rất dứt khoát. Sở Mộ gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán Ly Ngân tự hồ không đơn giản chỉ là thuộc hạ Vũ Điện Chủ. Từ thái độ của Đình Lan và Uông Húc đối với hắn, có lẽ là một cường giả rất có danh tiếng trong hồn điện. À, Sở thiếu chủ, lấy thực lực của ngươi, nếu không tham gia Thiên Hạ Quyết, đúng là quá mức đáng tiếc. Vinh quang bậc thang thứ ba chính là một món bảo vật hiếm có. Ly Ngân nói với Sở Mộ. Ta không có nói là không tham gia Thiên Hạ Quyết. Sở Mộ cười khổ nói. Ly Ngân ngẩn người hồi lâu, sau đó chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói trước đó của Sở Mộ. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Sở thiếu chủ muốn tranh đoạt vinh quang ở bậc thang thứ hai? Sở Mộ gật đầu, cũng không có phủ nhận điều này. Ly Ngân kinh ngạc càng lâu. Hắn có thể nói là cao thủ từ nhỏ lớn lên trong Thiên Hạ Thành, cũng đã gặp đủ loại người điên. Nhưng mà thanh niên 20 tuổi đi khiêu chiến vinh quang bậc thang thứ hai, thật sự là không có mấy người. Sở thiếu chủ, suy nghĩ kỹ một chút đi. Vinh quang bậc thang thứ ba là một con hồn sùng quân chủ, rất thích hợp đối với tình huống hiện tại của ngài. Linh Ngân cảm thấy mình cần phải khuyên nhủ các vị sở thiếu chủ thanh niên nông nổi này một câu. Linh Ngân thừa nhận người thanh niên này thực lực rất mạnh, nhưng mà bậc thang thứ hai cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Lấy trạng thái hiện tại đi chiến đấu, rất dễ dàng bị bao phủ bởi ánh sáng của các thanh niên cao thủ đến từ khắp nơi trên đại lục. Cho nên bảo thủ nhất chính là bước vào bậc thang thứ ba. Linh Ngân sẽ chọn lựa ra mấy thanh niên cao thủ hồn điện làm đồng đội Sở Mộ, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Mục tiêu của ta là bậc thang thứ hai. Sở Mộ nói rất kiên định. Bậc thang thứ hai?